Chương 415, xâm lâm nữ thần lần ạ. Tham kiến thần minh, cô gái kia đi tới nơi đây, cung kính quỳ trên mặt đất. Thần minh, nàng không phải xâm lâm nữ thần sao, làm sao có thể coi ngươi là làm thần minh? Diệp Chu tò mò hỏi. Đương nhiên là bởi vì người ta đẳng cấp so với nàng cao hơn lạc. Chí ít ta là chủ thần nhất cấp, có thể nói là thế giới này đẳng cấp cao nhất quy tắc, mà hắn chỉ có thể coi là trên cái thế giới này cấp thấp thần minh, cho nên tham kiến ta thời điểm, ta mới thật sự là thần minh, mà nàng dường như phàm nhân một dạng. Lão công, mới vừa các ngươi vì sao đánh lộn nhã ách, hình như là một hồi hiểu lầm. Diệp Chu cười ha ha. Nàng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn hướng Diệp Chu, trong hai tròng mắt đều là một loại phẫn nộ lửa giận, dường như muốn đem Diệp Chu thôn phệ, đương nhiên nàng làm không được cái gì. Ta cũng đã quên ngươi tên gọi là gì, người đàn ông này là ta lão công, nhớ kỹ sao? 607 lão công chủ thần, thần minh là không thể cùng khác nam nhân hoàn hảo, hơn nữa ngài là thế giới này quy tắc. Đây giống như con kiến hôi một dạng cạn, làm sao có thể đạt được ngài ưu ái, nhất định là ngài lầm, hoặc là ngài bị hắn tướng mạo lừa gạt, không đu nở dê, cũng sẽ không. Diệp Chu lúc đầu lại cảm thấy hoàn hảo, nhưng hết lần này tới lần khác hắn câu nói sau cùng, thật sự là quá đả kích Diệp Chu. Lẽ nào ta mặt không thể lựa như vậy tiểu ló lì sao? Ta đây anh Tuấn gương mặt đã bạn ta đi qua nhiều cái thế giới, mỗi một thế giới sinh linh đều đem ta không kém thần minh. Lừa bịp tiểu cô nương, làm sao không có khả năng ta đây vậy anh Tuấn đẹp trai. Diệp Chu lúc này tâm lý ở căm giận bất bình nghĩ, đương nhiên lại không có nói ra, nói như vậy hắn vẫn nói không nên lời. Cái này chính là ta lão công. Hắn là trên thế giới lợi hại nhất nam nhân lạc, về sau ngươi cũng muốn nghe lời của nàng. Nàng kia lập tức cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, mới chỉ có gật đầu. Là, chủ thần, ngài lao công liền là chủ nhân của ta, ta chắc chắn vâng theo với hắn mệnh lệnh, đó là, thế nhưng một ít đặc thù mệnh lệnh, ta hy vọng ngài cho ta một cái cơ hội, để cho ta không cần tuân thủ. Diệp Chu vừa định khuyên nhủ lão bà của mình không nên đem sự tình làm được quá mức, dù sao mới vừa một hồi hiểu lầm, về sau có khi là tiêu tan hiểm khích lúc trước cơ hội. Không được, coi như người đàn ông này để cho ngươi lột sạch quần áo đứng ở trước mắt hắn khiêu vũ, ngươi cũng phải đi nhảy. Được rồi, đây thật là hảo lão bà của ta. Diệp Chu nghĩ thầm, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nàng kia không ngừng cắn môi, rốt cuộc quỳ lạy trên mặt đất, nghe theo cái này nhiệm vụ, nàng không còn có lòng phản kháng. Nàng chỉ là vô hạn oán hận cái này nam nhân trước mắt, muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, vì sao người đàn ông này có thể được chủ thần ưu ái, phải biết rằng đã từng có vô số thần minh muốn tiếp cận cái này lọ ly. Muốn có được hắn ưu ái, cùng thế giới này quy tắc hòa làm một thể, nhưng là không ai làm được. Những cái này nam thần cũng chân chính đều là đẹp trai không gì sánh được, đồng thời rất có thần lực tồn tại, dáng vẻ này trước mắt cái này ánh mắt hèn mọn, thô bỉ không chịu nổi ra hỏa. Được rồi, ta liền là muốn các ngươi đình chỉ chiến đấu, chuyện của ta còn bề bộn nhiều việc, lao công ta đi. Khẩn cấp thời điểm, đang ở tâm lý mặc niệm tên của ta, ngươi hôn nhẹ tốt lao bà còn biết được. Nói xong, lẽ nã người này ở Diệp Chu trên mặt hôn nhẹ, trực tiếp biến mất, Chu Quynh thời gian lưu động rốt cuộc khôi phục bình thường. Lúc này, Diệp Chu đắc chí ý đầy. Hắn phi thường phách lối hai tay chống nạnh nhìn trước mắt cái này quỳ dạp xuống đất nữ tử, cái kia không dương phải nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng lúc này Ún Tờ lại chỉ vào Diệp Chu hô lớn. Người cái này chết biến thái, còn không đi mặc y phục còn như mẹ tỉ thì khuôn mặt hồng hồng, nàng đang hỏi Ún Tờ, Ún Tờ, vì sao ngươi con mắt đỏ, hơn nữa chúng ta cũng không có mặc quần áo. A cái này một tiếng thét chói tai vang dội toàn bộ không gian. Mà cô gái kia, mà nữ tử nghe được lẽ nà mệnh lệnh sau đó, ngược lại cũng an tâm, không hề cùng Diệp Chu chiến đấu. Nàng trực tiếp hội tụ năng lượng chung quanh, làm được mấy bộ quần áo, những thứ này đều là tiêu hao của nàng bản nguyên ma lực làm được. Miễn là nàng không chết đi, mấy thứ này sẽ vinh viễn tồn tại. Có y phục mặc lên người, nguyên bản e lệ không chịu nổi Ún Tờ rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, mà mẹ tí bởi niên kỷ ít hơn một ít, lúc này còn không biết như thế nào bảo vệ mình, mà mới vừa một cái kia chẳng cảnh. Mẹ tỷ cũng không biết là biến hóa gì, nhưng là Ún Tờ lại cho rằng đã vừa mới xảy ra vô cùng sự tình bẩn thỉu, nhìn về phía Diệp Chu thời điểm, trong ánh mắt giống nhau phun mạnh ra lửa giận. Diệp Chu không biết hắn cái này một buồn lửa giận đến tột cùng đến từ đâu, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, lúc này đi tới cô gái kia bên người, hỏi, ngươi đến tột cùng tên gọi là gì? Ta không có khả năng mỗi một lần đều gọi ngươi xâm lâm nữ thần, nếu không cứ gọi tiểu lục không tên ta là lần ạ. Hy vọng ngươi không nên gọi ta tiểu lục tên này. Xâm lâm nữ thần cũng có thể không cần phải nhắc tới cùng, bởi vì đây cũng không phải là từ trước thần thánh thời kỳ. Tuy là chủ thần để cho ta theo ngươi, thế nhưng có một số việc ta cũng không hy vọng ngươi làm quá phận, nếu không thì coi là bị chủ thần trực tiếp đánh thành cho tàn, ta cũng sẽ không khuất phục tại ngươi uy quyền. Ách cái này ngươi chính là yên tâm đi, sẽ không có loại chuyện đó phát sinh. Hiện tại chúng ta phải ly khai, ngươi có biện pháp tốt sao? Các ngươi tụ tập qua đây, vùng không gian này liền phảng phất tại bên trong cơ thể của ta, chỉ có ta tự mình phát động pháp trận mới có thể làm cho nơi đây tất cả sinh vật ly khai nơi này. Chứng kiến lúc này đây, cái này sinh mạng nữ thần dĩ nhiên đối với Diệp Chu vô cùng cung kính, Ún Tờ đám người cuối cùng là yên lòng, hơn nữa Diệp Chu cũng đã đem tin tức của hắn cơ bản nói cho Ún Tờ đám người. Mấy người xuống lại đến lần nã bên người, theo trên người nàng tản ra một hồi năng lượng ba động, chung quanh lực lượng càng thêm sôi trào mãnh liệt. Tiếp lấy lần nã trực tiếp vươn tay ra, trên tay nhiều hơn một thanh màu xanh biết pháp trượng, như cu nở dê la vô số cảnh khô lá heo ứa, xuống lại mà thành, thế nhưng theo của nàng huy động, những cái này cảnh khô lá heo ứa rơi xuống đất, hóa thành cho tàn, chìm vào trong đất. Sau đó nàng giơ lên pháp trượng, kèm theo quang mang lóe lên, đám người rốt cuộc ly khai cái này thế giới hỗn loạn, về tới mặt khác một mảnh dưới bầu trời. 38 Diệp Chu đám người rốt cuộc như chút được gánh nặng, đã tại dưới đất khủng bố thế giới đi một vòng sau đó, bọn họ càng thêm cảm thấy cái này không khí trong lành thế giới là như thế, khiến người trầm mê, nơi này có hết thể hy vọng, có đây hết thể khiến người ta động dung gì đó, cũng đang bởi vì nơi này tất cả, bọn họ mới chỉ có cảm giác mình là vẫn còn sống. Cái này hết thể mọi thứ sẽ cho bọn họ mang đến càng thật đẹp hơn tốt cảm thụ. Tổng tính ra, ta còn tưởng rằng muốn ở bên trong đợi đời trước đâu, nhưng lại không có ý để phục mặc. Matty một câu nói hãy để cho Hunter mặt đỏ lên, suýt nữa phun ra một búng máu. Diệp Chu cũng là như vậy, hắn trực tiếp nhìn về phía bên cạnh. Thế nhưng đột nhiên thấy được cái tên kia rời đi con đường kia, lúc này khí trời dường như đột nhiên trở nên âm lãnh một ít, dường như tiến nhập pháp trận sau đó đã qua một quãng thời gian.